Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 109. Lữ đồ chung xe lửa. Ôn Cật một hồi lâu không có cùng Dung Tranh nói chuyện. Bị nội y đề tài sợ tới mức đầu óc trống rỗng. Cái gì đều nhớ không nổi. Cảm giác một mở miệng liền phải nói lên nội y, nàng một nữ tính cùng nam nhân liêu nội y. Vô luận nam nhân kia là cong vẫn là thẳng, cái này đề tài đều phi thường xấu hổ. Ôn Cật vốn dĩ cho rằng nàng muốn truy tra đào phạm 89. Phần 10 chính là nhất hào phòng người nam nhân này. Rốt cuộc số 5 phòng người phía trước có cùng bọn họ liêu quá. Ôn Cật cho rằng nam nhân kia thân là đào phạm khả năng tính rất thấp. Tuy rằng làm người chơi khả năng tính rất cao, lại có chính là số 6 phòng 3 người. Ôn Cật không cảm thấy đào phạm sẽ là ba người tổ trong đó một cái. Đào phạm làm cá nhân mà phi tổ chức thành đoàn thể khả năng tính rất lớn. Một đôi nhiều cơ hồ hẳn phải chết, trò chơi sẽ không cho nàng thiết chí như vậy đại trở ngại. Tổng thượng sở thuật, nhất hào phòng luôn là trầm mặc không nói nam nhân thực khả nghi, mà hiện tại. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán, một cái đối nội y như vậy hiểu biết nam nhân. Không phải nội y thương nhân, chính là thích nữ nhân biến thái, chẳng lẽ số 3 phòng nhân tài là nàng mục tiêu? Nhưng mà nam nhân kia sớm tại ngày đầu tiên đã bị đào thải. Bị quỷ thay thế, nói như vậy nàng nhiệm vụ còn có thể làm. Ôn Cật càng muốn trong lòng càng thấp thỏm, đối với thông quan sự tình một chút đế đều không có, quần áo cửa hàng. Là chỉ nơi này sao? Dung Tranh dừng lại bước chân. Ngẩng đầu nhìn trước mặt cửa hàng mặt trên chiêu bài, Angelina cùng Ôn Cật ngẩng đầu hướng về phía trước xem, mộc chế thẻ bài thượng một hàng từ hữu hướng tả chữ to. Vân Y may vá cửa hàng, nơi này không có tiệm quần áo sao? Angelina nói, trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. May vá cửa hàng chẳng phải là muốn hiện làm. Dung Tranh bình luận, nơi này vị trí hẻo lánh. Không có ngoại lai dân cư, đoàn tàu mang đến lượng người không đủ đủ kéo nơi này tiêu phí. Nơi này bán quần áo khách nhân chủ yếu đối mặt chính là cái này trong thị trấn người. So với rất nhiều nhập khẩu ngang nhau số đo kiểu dáng quần áo. Không bằng trực tiếp mua sắm vải vóc tới khách nhân đo ni may áo càng kiếm tiền chút. Ôn Cật. Lại lần nữa tin tưởng người này làm thương nhân thân phận, mãn nhãn chỉ có tiền tiền tiền, Angelina. Đạo lý ta hiểu, nhưng là kế tiếp liền phiền toái. Vạn nhất hắn không kịp ở 2 cái giờ nội làm xong. Chúng ta chẳng phải là không đuổi kịp thời gian. Dung Tranh không nói chuyện, ở hắn xem ra chân chính phiền toái không phải thời gian. Mà là dùng để mua sắm áo liệm tiền. Cùng với may vá ở làm quần áo thời điểm đều sẽ lựa chọn đo ni may áo lượng thể, hiện giờ thi thể. Không ở, may vá nếu là kiên trì yêu cầu ra một người mẫu mới có thể làm quần áo nói. Ai đi đường áo liệm lượng thể người mẫu đâu? Quả nhiên, Dung Tranh suy nghĩ vấn đề thật đúng là liền đoán đúng rồi, 3 người vào cửa hàng. Thực nhẹ nhàng liền nhìn đến chủ tiệm. May vá cửa hàng chủ tiệm là một vị ăn mặc màu lam sườn xám nữ tính. Nàng dáng người cao gầy, bên người sườn xám càng là đem nàng hảo dáng người hoàn toàn hiển lộ ra tới. Duy nhất đáng tiếc chính là không biết nàng có phải hay không bị thương. Trên mặt cùng trên người đều bọc không ít băng vải, nhìn giống như là cái không bao vây hoàn toàn xác ướp băng vải thêm sườn xám. Cái này phối hợp thực đánh sâu vào người thị giác, ít nhất Angelina một hồi lâu đều không có đem tầm. Mắt từ lão bản nương trên người kéo trở về. Cũng may lão bản nương cũng không để ý. Mặc cho trước mặt 3 người đánh giá chính mình, muốn mua bố. Vẫn là muốn may áo, màu trắng băng vải bao vây hạ chỉ lộ ra một con mắt lão bản nương cười. Hỏi, chúc thọ y, Dung Tranh trả lời, Angelina tiểu tâm hỏi. Bao nhiêu tiền, áo liệm a, áo liệm không thu phí, lão bản nương cười tủm tỉm nói, Dung Tranh. Không thu phí, là chỉ có áo liệm không thu phí, vẫn là cùng đưa mà có quan hệ đều không thu phí. Hoặc là nói, tiền không cần, dùng để trao đổi chính là cái khác đồ vật. Lão bản nương bị chọc cười, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dung Tranh. Đã lâu không có như vậy có ý tứ khách nhân tới. Không thu phí chính là không thu phí, không chỉ có không thu tiền. Vô luận ngươi từ trong tiệm mang đi vô luận nhiều ít cùng mai táng có quan hệ đồ vật. Chỉ cần ở vào cái này thị trấn chung, hết thảy toàn miễn, cũng sẽ không thu ngươi mặt khác đại giới, Dung Tranh. Ta không rõ, sau khi nói xong hắn lại bổ sung một câu. Sinh ý không phải làm như vậy, sẽ lỗ vốn, lỗ vốn. Lão bản nương giống như nghe được cái gì thực buồn cười sự. Chúng ta làm buôn bán tiền vốn rất thấp, thấp đến ngươi vô pháp tưởng tượng, chỉ làm mấy đơn sinh ý liền có thể kiếm một bút. Bất quá là mai táng dùng vật phẩm, đưa một chút đồ vật đi ra ngoài vẫn là có thể ôn cật. Chính là vì cái gì? Liền tính không khỏi phí đưa cũng không quan hệ đi, lão bản nương nhìn về phía nàng. Chậm gì gì trả lời, bởi vì không may mắn, ba người, ân, lão bản nương tiếp tục nói, có người có lẽ sẽ cho rằng đã chết sau là mặt khác một loại bắt đầu. Nhưng là đối chúng ta tới nói, đã chết chính là đã chết, kiếm lấy người chết tiền là không may mắn, lời này nghe thực không có đạo lý. Dung Tranh cười cười không hề hỏi nhiều, nói, vậy cho chúng ta một kiện áo liệm đi, bổn tiệm sở hữu quần áo đều là Donny may áo. Muốn xuyên áo liệm vị kia bằng hữu ở nơi nào? Lão bản nương hỏi, muốn xuyên người ở nơi nào? Trời biết từ đem thi thể ném ở nơi đó sao? Có hay không người đi tiếp nhận quản, quản lúc sau đặt ở nơi nào? Dung Tranh ba người một mực không biết. Cũng không có người nghĩ đến muốn đi hỏi lão trấn trưởng một câu, biết số đo định chế không thể sao? Angelina hỏi, ta đại khái có thể đoán ra hắn xuyên y phục dãy số, lão bản nương. Dãy số, đó là cái gì? Ta yêu cầu chính là vai rộng eo tay áo rộng trường chờ kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Người nói số đo ta không hiểu, ôn cật đột nhiên tới một câu. Vậy dựa theo hắn kích cỡ tới lượng có thể chứ? Ở đây người đồng thời quay đầu nhìn về phía bị ôn cật chỉ vào Dung Tranh Angelina. Nhưng là kích cỡ cũng không phù hợp ôn cật, hơi chút sửa tiểu một chút là được đi, lão bản nương. Có thể à, nàng nói cho hết lời. Ở đây hai nữ tính đều nhìn Dung Tranh, chờ hắn tỏ thái độ, Donny may áo chúc thọ y. Đặt ở nguyên lai thế giới nhiều lắm sẽ nói một câu đen đủi. Đặt ở trò chơi này thế giới, sợ là có tử vong bẫy dập chờ hắn đâu, đối trò chơi này hơi chút hiểu biết người nên biết. Lúc này không nên đáp ứng mới đúng, Dung Tranh lại trả lời. Có thể a, phi thường thống khoái, giống như muốn tài quần áo không phải áo liệm mà là bình thường lễ phục giống nhau, Angelina trợn. Tròn đôi mắt, ôn cật cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng đều đã nghĩ đến đủ loại lý do thoái thác đi khuyên bảo người. Này đáp ứng rồi, không nghĩ tới, hiện tại không chỉ có hoài nghi người này không phải mục tiêu của chính mình. Còn hoài nghi người này không phải người chơi, bằng không như thế nào sẽ như vậy ngốc nếu đáp ứng. Liền dễ là mơ siêu, lão bản nương cầm lấy thước cuộn nói. Vị khách nhân này. Thỉnh chạm hảo nâng lên cánh tay, Dung Tranh làm theo. Lão bản nương quy quy củ củ dùng thước cuộn cho hắn lượng kích cỡ. Đem số đo ghi tạc notebook thượng, Dung Tranh liếc mắt một cái. Nhớ rõ đều là hắn bản nhân số đo. Cũng không có dựa theo nói đem kích cỡ hạ điều, muốn dựa theo cái này số đo may áo phục sao. Lượng xong kích cỡ Dung Tranh hỏi, lão bản nương thuận miệng ân một tiếng. Không sai, hiện tại liền có thể khởi công. Một giờ sau các ngươi là có thể bắt được quần áo, Dung Tranh. Làm xong lúc sau thỉnh dùng vải bố trắng bao hảo lại cho ta. Ta không nghĩ nhìn đến dựa theo chính mình kích cỡ cắt ra tới quần áo là bộ dáng gì, lão bản nương. Liếc mắt nhìn hắn, cười, bảo đảm che đến kín mít, Dung Tranh gật đầu. Xoay người hướng cửa hàng ngoài cửa đi. Ta đi ra ngoài thấu khẩu khí, hai nữ sinh không có nghĩ nhiều. Đồng thời gật đầu, Dung Tranh ra cửa phía sau lưng đối với phòng trong ba người lập tức sử dụng đình chỉ thời gian tấm. Các, sau đó mặt không đổi sắc chết quay lại tới. Từ trên bàn cầm lấy thước dây, lượng một chút ôn cật kích cỡ. sau đó đem vở thượng con số sửa chữa, làm xong này hết thảy sau. Hắn đem vở thả lại trên bàn, đi ra cửa hàng môn, giải khóa thời gian, từ đầu tới đuôi chỉ tiêu phí 3 phút tả hữu thời gian. Mau làm người căn bản là sẽ không chú ý tới thời gian đã từng bị đình chỉ quá, ôn cật cùng Angelina. Còn kinh ngạc một cái chớp mắt dung tranh thông khí lại là như vậy mau liền kết thúc. Cuối cùng cũng chỉ đương hắn bởi vì làm một lần áo liệm người mẫu trong lòng không thoải mái. Liền không nghĩ nhiều, lão bản nương tuyển vải dệt, cầm lấy đặt ở trên bàn vở lại mở ra nhìn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái làm nàng có chút hơi hơi kinh ngạc. Cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Cầm vải dệt liền đi vào trong tiệm mơ siêu một giờ thời gian rất khó ngao. Ôn cật cùng Angelina liền một bên đánh giá trong tiệm bài trí cùng vải dệt. Một bên lưu một chút không có dinh dưỡng đề tài. Vì tránh cho bại lộ chính mình thông tin cá nhân. Cho nên hai người nói chuyện nội dung đều quay chung quanh quần áo phối hợp cùng hóa trang hộ gia. Chờ vấn đề nhỏ thượng, kết quả này một lưu lại là làm hai bên đều ở trang điểm thượng có điểm tân tâm đắc. Miễn cưỡng xem như ngoài ý muốn chi hỉ, chờ đề tài từ lúc giả bắt đầu hướng dáng người thượng trách. Đi thời điểm mơ siêu lão bản nương ra tới, trong tay ôm dùng vải bố trắng cùng bạch dây thừng gói tốt áo liệm. Đưa cho Dung Tranh, làm tốt, Dung Tranh xem cũng chưa xem một cái. Chỉ đem đồ vật nắm chặt ở trong tay nói, đa tạ mấy người rời đi may vá cửa hàng, thẳng đến lúc trước nói tốt tụ tập điểm đi, Bạch Nhạc Thủy cùng một cái khác nam sinh đã đợi hồi lâu. Bởi vì chờ quá nhàm chán, nam sinh thậm chí đều bắt đầu ngồi xổm ngồi dưới đất rắc rắc gặm quả táo. Mà hắn bên cạnh Bạch Nhạc Thủy thường thường nhìn nam sinh liếc mắt một cái, các ngươi thật mau. Cùng hai người chào hỏi qua sau. Angelina dẫn đầu cảm khái nói, nàng ở may vá cửa hàng chờ đều mau đã phát mốc. Bạch Nhạc Thủy trả lời, lão bản cho chúng ta một chút trái cây, cầm liền đi, nói xong dùng nghi hoặc ánh mắt xem Dung Tranh. Do hỏi hắn như thế nào như vậy chợ mơ siêu, Dung Tranh giải thích nói, áo liệm là hiện là mơ siêu, ôn cật gật đầu, sen mồm, còn kém một chút đều làm không được. Bởi vì lão bản nương kiên trì Donny may áo, may mắn hắn hỗ trợ đương người mẫu, Bạch Nhạc Thủy sợ tới mức thần kinh căng thẳng. Đang muốn truy vấn, đã bị Dung Tranh một câu chắn trở về. Hiện tại áo liệm cùng tế phẩm đều có, chúng ta có phải hay không nên đi làm quan tài bên kia chờ? Nam sinh ném xuống quả táo hạch, đứng lên duỗi cái lười eo. Vậy chạy nhanh đi, đem người chôn sau hảo nghỉ ngơi. Ta thật sự buồn ngủ quá a, bên này miễn cưỡng xem như nhẹ nhàng hài hòa. So sánh hạ khách sạn bên kia, liền gặp điểm phiền toái, làm lăn lộn, phó bản có một đoạn thời gian tiểu đoàn đội. Khang Tinh Vũ bản lĩnh tuy rằng ở vào chung xuống nước bình, nhưng cũng tích góp mấy chương không tồi tấm các, trong đó một chương chuyên môn dùng để đối phó quỷ quái loại công kích tấm các. Khang Tinh Vũ vốn dị tính toán trực tiếp đem, đan xảo xảo, giải quyết rớt. Không nghĩ tới còn tìm đến thích hợp cơ hội, liền trước bị đại lượng quỷ quái lấp kín khách sạn đại môn. Tuy rằng những người đó tự xưng là tới bái phòng, bất quá cặp kia đỏ như máu hai tròng mắt lộ ra thèm nhỏ dãi tầm mắt. Tốt xấu cũng che giấu một chút lại đến gạt người a. Hết chương.